Thái cổ cuồng ma, chương 474, lôi phạt huyết mạch, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi, cũng không phải là toàn bộ lôi ẩn chứa lực lượng đều là giống nhau. Lôi lực đo cùng sinh ra điều kiện có liên quan, cũng cùng ẩn chứa thiên địa lực lượng có liên quan. Giống như có chút lôi được gọi là hủy diệt lôi, thiên địa lôi, diệt thế lôi, cùng với đại ma thiên đế vương lôi gia minh lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở lôi ẩn chứa lực lượng đông đảo bên trong, có một loại lực lượng được đặt tên là lôi phạt. Đơn giản hai chữ, tinh túy ở phạt, chữ thượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói cách khác, lôi phạt là thượng thiên hình phạt, hàm chứa chân chính thiên uy, không phải là người tầm thường có thể đưa tới. Như từ khấu đạo cảnh đỉnh phong bước vào nửa bước đạo cảnh cần độ đạo kiếp. Nhưng cái này kiếp đưa tới thiên lôi bên trong cũng không hàm chứa lôi phạt lực. Tối đa chỉ là hàm chứa hủy diệt chi lực, khảo nghiệm thực lực cá nhân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng lôi phạt chi lôi lại bất đồng. Chỉ có nghịch thiên người mới có thể đưa tới lôi phạt chi lôi. Từ cổ chí kim, trên đầu môi nói nghịch thiên nhiều vô số kể. Có thể có bao nhiêu người có thể chân chính nghịch thiên? Có mấy người vừa có thể đưa tới lôi phạt chi lôi? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà chiếu nhà mặc dù bị xưng là lôi phạt chiếu nhà, chính là bởi vì chiếu nhà trong huyết mạch hàm chứa cực kỳ hiếm thấy lôi phạt lực. Tin đồn, chiếu nhà tổ tiên từng lấy thủ đoạn thông thiên lấy lôi phạt chi lôi làm xương, đúc cực sự mạnh mẽ lôi phạt thánh thể. Từ khi đó bắt đầu, hắn đời sau di truyền lôi phạt lực, một mực truyền lưu đến nay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù bây giờ chiếu nhà trong huyết mạch ẩn chứa lôi phạt lực đã cực kỳ nhỏ, thậm chí cơ hồ tuyệt tích, rất nhiều chiếu gia đệ tử mặc dù kích thích ra chiếu nhà huyết mạch, nhưng đều là phổ thông lôi thuộc tính huyết mạch, cũng không phải là hàm chứa lôi phạt lực. Đã cách nhiều năm, chiếu nhà rốt cuộc lại sản sinh ra một tên hàm chứa lôi phạt lực thiên chi kiêu tử, mà người chính là lôi phạt tử chiếu tinh thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong cơ thể có lôi phạt lực, cho nên hắn đối với lôi phạt lực phá lệ nhạy cảm. Chẳng qua là để cho lôi phạt tử khó tin cùng không thể nào tiếp thu được là khấu đạo cảnh sơ kỳ, rất có thể là chiếu nhà thất lạc ở bên ngoài vứt đi lại đưa tới lôi phạt chi lôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cơ hồ vượt quá lôi phạt tử nhận thức cùng tưởng tượng. Một cái khấu đạo cảnh tu sĩ sơ kỳ làm sao có thể sẽ đưa tới lôi phạt lực? Chẳng lẽ hắn làm ra nào đó chuyện nghịch thiên, chọc giận thượng thiên? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không được, đắm chìm trong khiếp sợ lôi phạt tử sắc mặt kịch liệt biến đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn chằm chằm Tần Vũ Tử nhãn thoáng qua một vệt nồng nặc sát ý, hắn thầm nghĩ. Nếu khiến hắn trải qua kiếp này, sợ rằng ngày này lôi bên trong ẩn chứa lôi kiếp lực sẽ bị huyết mạch hấp thu. Khi đó hắn sẽ trở thành chiếu nhà cái thứ hai nắm giữ lôi phạt huyết mạch người. Nghĩ đến chỗ này, lôi phạt tử trong lòng dâng lên không tên hốt hoảng cùng sát ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như có thể, lôi phạt tử đều nghĩ tới Tần Vũ bên người là Tần Vũ chống được lôi kiếp, từ đó tăng lên chính mình trong huyết mạch ẩn chứa lôi phạt lực. Lôi phạt huyết mạch ở chiếu nhà địa vị, không người so với hắn rõ ràng hơn. Có thể nói, hắn có thể có được tiên lôi cốt, chính là bởi vì lôi phạt huyết mạch duyên cớ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu như bây giờ lại toát ra một cái nắm giữ lôi phạt huyết mạch người, chỉ sợ sẽ bị chiếu nhà cao độ coi trọng. Khi đó chiếu nhà sẽ ở hắn cùng mình giữa lựa chọn cuối cùng có thể được lôi phạt chi trượng người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như ngươi có thể trải qua lôi kiếp, ta chiếu tinh thần phải giết ngươi. Lôi phạt tử tử nhãn lóe lên sát ý ngút trời. Đối với lôi phạt chi trượng hắn tình thế bắt buộc. Bây giờ đột nhiên toát ra một cái có tư cách cùng hắn người cạnh tranh. Như thế nào sẽ nguyện ý nhìn Tần Vũ còn sống rời đi tiên vũ bí cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ủng ủng. Kinh thiên động địa tiếng sấm vang dội chân trời. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Làm toàn bộ thiên kiêu cũng sợ hãi là. Hạ xuống hai đạo thiên lôi sau. Bầu trời lôi vân thanh thế không giảm mà lại tăng. Phảng phất trước mặt lưỡng đạo vẫn chỉ là món ăn khai vị. Người này cũng không biết thế nào đưa tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh khủng như vậy lôi kiếp. Nếu như còn tới mấy đạo. Đừng nói là hắn. Coi như là tinh thần tử. Lôi phạt tử. Đại đạo tử chi lưu cũng khó có thể chịu đựng chứ. Nếu Lý Hữu Tài vượt qua kiếp này. Chỉ cần hắn không chết yểu ở hồng hoang trong cấm địa. Như vậy. Ngày sau thiên huyền tinh thần tất có một chỗ của hắn. Hắn chỉ sợ là số ít mấy cái có thể cùng tinh thần tử. Lôi phạt tử, đại đạo tử tranh phong người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Coi như có thể cùng tinh thần tử đám người tranh phong thì như thế nào? Chớ quên, trong vòng ngàn năm, thiên huyền tinh thần nhưng là từng sinh ra không ít có thể sánh bằng tinh thần tử kinh khủng như vậy yêu nghiệt. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng bước vào đạo cảnh. Không có tiến vào tiên vũ bí cảnh. Đúng vậy. Một cái đất nghèo đi ra người có tư cách gì ở trên trời huyền tinh thần nắm giữ một chỗ ngồi. Một khi bước vào đạo cảnh. Như vậy, kia quy định bất thành văn đem đối với hắn mất đi hiệu lực. Nếu không phải khiêm tốn một chút, chỉ sợ sống không tới nửa năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dưới thềm đá thiên kiêu nghị luận ầm ĩ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 999 tầng thượng Tần Vũ ngũ vị tạp trần. Hắn thân thể đã mất đi cảm giác. Cả người uyển như mở ra thịt nát té xuống đất. Đạo thứ hai thiên lôi tạo thành lôi long ở trong cơ thể hắn tán loạn. Đến mức, bắp thịt làm gãy, cốt cách đứt gãy. Ngay cả bể khổ thiếu chút nữa bị lôi long đánh thành cái rỗ. Duy nhất để cho Tần Vũ thăng bằng là. Dòng máu của hắn lại vẫn ở tham lam hấp thu thiên lôi bên trong ẩn chứa không tên lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà để cho Tần Vũ cực kỳ không hiểu là. Trong đan điền lôi đình dấu ấn không có bất cứ động tĩnh gì. Phảng phất căn bản khinh thường với hấp thu ngày này lôi. Thiên lôi biến thành lôi long cảm nhận được trong đan điền lôi đình dấu ấn tồn tại. Các vị trí cơ thể cũng đến qua chính là không vào vào trong đan điền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta thân thể đến gần tử vong tốt lúc trước nuốt đạo linh thủy dược liệu cũng không có hoàn toàn tán đi. Nếu không, ta đã không cách nào chống đỡ. Dựa theo cửu kiếp bất diệt thánh thể quyết từng nói. Đệ nhất tiểu kiếp cộng ba đạo thiên lôi. Chỉ cần lại kháng hạ một đạo ta trải qua. Tần Vũ kinh hãi tự nói. Lưỡng đạo cũng đã để cho hắn thân thể đến gần tử vong. Có thể thấy ngày này lôi kinh khủng. Cũng may tổng cộng chỉ có ba đạo. Nếu không, nhiều hơn nữa điểm hắn cũng không thể chịu đựng ở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ủng ủng. Chấm. Ngay tại Tần Vũ nội tâm tính toán lúc. Hắn đột nhiên cảm giác vô biên tử vong nguy cơ bao phủ toàn thân. Ẩm, Tần Vũ thân thể bị đạo thứ ba thiên lôi đánh nhảy bắn lên tới cao khoảng một trượng. Cuối cùng mới nặng nề rơi xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà mọi người đã không cách nào thấy rõ Tần Vũ thân thể. Chỉ có thể nhìn được một đoàn tử sắc tia lôi dẫn. Lý Hữu Tài sống hay chết? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là khủng khiếp lôi kiếp. Ba đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Chỉ sợ đạo cảnh bên dưới không mấy người có thể tiếp được. Ta xem Lý Hữu Tài sợ là chết. Đừng nói khấu đạo cảnh. Coi như là đạo cảnh nhất trọng chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng. Ồ ha ha. Lần này Lý Hữu Tài chắc chắn phải chết. Lôi Vân lại vẫn không tản đi. Nói cách khác còn có đạo thứ tư. Thậm chí đệ thứ năm. Đệ thứ sáu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha. Lý Hữu Tài chắc chắn phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này Tần Vũ cơ hồ bất tỉnh. Đạo thứ ba thiên lôi ẩn chứa bàng bạc lực lượng so với đạo thứ nhất. Đạo thứ hai tổng cộng mạnh hơn gấp mấy lần. Khổ hải chung đã bị đánh ra một cái lỗ thùng. Thương thiên ấn ký gặp thiên lôi đánh. Đã ảm đạm vô quang. Mà trong cơ thể lục phủ ngũ tạng. Bắp thịt toàn bộ bị thiên lôi bao trùm. Mà quanh thân cốt cách trừ tích trụ cùng huyền vũ cốt. Âm dương cốt ra. Toàn bộ đều làm gãy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cũng còn khá chỉ có ba đạo. Mặc dù nặng chế. Nhưng còn chưa đủ để lấy để cho ta ngã xuống. Tử thủ tâm thần Tần Vũ kinh hãi nói. Nhưng ngay khi hắn nhận định lôi kiếp tản đi lúc. Một đạo tiếng nổ làm tâm thần hắn hoảng sợ. Còn có. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không phải là chỉ có ba đạo sao? Ba đạo xong lôi vân vì sao còn không tán? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.